tôi kể người nghe chuyện nàng hàng xóm, chuyện thời thư sinh thuở mới vào đêm đêm tôi hay về, tiếng giày của vang xóm vắng làm nàng thức giấc nửa khuya. Nàng hàng xóm tôi xinh đẹp tuyệt trần, những chiều thu buồn hong tóc ngoài nhà nàng có cây mái trắng, có dàn thiên lý nên thơ, tôi thầm say mộng vu vơ. Nàng hàng xóm của tôi sống đời độc thân lặng lẽ, tôi thì gác vắng quạnh hiên, chắc tình nàng cũng như tôi, gác nhỏ hay buồn cô độc, đôi khi tình muốn nhỏ lại thôi. Sông hồ ngược xuôi nhìn mây phiêu lãng, trách sao ngày xưa nên lỡ hẹn. Im mai chẳng giờ con không, nàng về đâu đời trăm hương, tôi ôm mối tình đơn phương. Độc thân lặng lẽ, tôi thì các băng quạnh hiên, chắc tình nàng cũng như tôi, các nhỏ hay buồn cô độc, đôi khi tình muốn nhỏ lại thôi. Sông hồ ngược xuôi nhìn mây phiêu lãng, trách sao ngày xưa để lỡ hẹn thề. Cây mai chẳng giờ con không, nàng về đâu đời trăm hương, tôi ôm mối tình đơn phương. Cây mai chẳng giờ con không, nàng về đâu đời trăm hương, tôi ôm mối tình đơn phương.